Chương 720, điều kiện, 4. Ừm, theo ta lớn lên bắt đầu, cũng vẫn xem đến hắn là độc thân. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn không thích nữ sinh đâu. Tiêu Tử Mạc đột nhiên nghĩ đến hắn trước mạo hiểm nguy hiểm tính mạng chạy tới hỏi hắn ca, hắn đến cùng có phải hay không yêu thích nam sinh thời điểm. Hắn ca kia đột nhiên thần bí tươi cười, còn có kia kém chút hủ chết người lời nói. A, hắn ca thế mà QNZ có phúc hát thời điểm. Hơn nữa thế mà cầm hắn cái này để nói đùa, kém chút không có bắt hắn cho hù chết bất quá kiểu Tử Mạc cũng bởi như thế, mới biết hắn ca nguyên lai trước kia QNZ có yêu mê nở qua một người nữ sinh. Hơn nữa kia tựa hồ thật là trước kia, lâu đến giống như kiểu Diệp đều quên, mà kiểu Tử Mạc cũng căn bản liền không nhớ rõ. Kia là lần trước kiểu Tử Mạc về nhà thời điểm, mới từ hắn mâu thân nơi nào nghe nói. Những năm này kiểu Diệp sinh hoạt cơ bản đều là công tác. Nhưng là kiểu gia cha mẹ nhưng thật giống như chưa từng có hỏi qua hắn cảm tình vấn đề. Là hắn cha mẹ không nóng nảy sao được khẳng định không phải, bởi vì kiểu Tử Mạc mới vừa cùng hắn mâu thân nói chuyện hắn giao cái bạn gái, hắn mâu thân thật hưng phấn nên có lập tức làm hắn cưới về nhà tựa như. Thế nhưng là vì cái gì ca ca 25 tuổi, cha mẹ nhưng xưa nay không có đề cập qua muốn để hắn chuyện kết hôn đâu, thậm chí là nói làm hắn giao một người bạn gái kiểu Tử Mạc kết hợp lần trước tại khách sạn nghi vấn. Mới từ hắn mâu thân miệng bên trong biết một chút chuyện khởi mạng. Nguyên lai hắn ca ca trước kia từng có một cái thực yêu thích nữ sinh, hai người cảm tình QNZ vẫn luôn rất tốt, thế nhưng là khi đó bọn họ tuổi còn nhỏ, QNZ khống chế không được tương lai. Tiểu Diệp gánh vác kiểu ra trách nhiệm, còn nữ kia sinh QNZ có nàng theo đuổi, hai người nhất định đi ngược lại, cuối cùng Tiểu Diệp lựa chọn từ bỏ. Hắn coi là đợi đến có một ngày hắn chân chính cường đại, liền có thể đem nàng tìm trở về, thế nhưng là đợi đến hắn thật sự có cái năng lực kia thời điểm, nàng lại sớm đã gả người khác. Tiêu Tử Mạc mẫu thân nói Kiều Diệp bởi vì việc này tiêu trầm hồi lâu, mặc dù hắn mặt bên trên không nói, nhưng lại càng ngày càng đem tinh lực đều bỏ vào công việc bên trong đi, thường thường mấy ngày không ngủ không nghỉ. À, còn có hắn ly kia gấu nhỏ kéo hoa, kỳ thật chính là nữ sinh kia lưu cho hắn thò y quen. Thì ra là thế. Nguyên lai gấu nhỏ kéo hoa sau lưng, là như thế này một cái chuyện xưa. Tuổi nhỏ tình yêu, xinh đẹp mối tình đầu, vật đuổi sao rời, bất quá là một ly gấu nhỏ kéo hoa ký ức mà thôi. Tiêu Tử Mạc không biết hắn ca đến tột cùng có hay không đi tới, có lẽ là không có à, bằng không vì sao như vậy nhiều năm còn duy trì như vậy thò y quen. Hắn có phải hay không thường thường tại trời tối người yên thời điểm, tại dỡ xuống hết thảy bao quần áo qua đi, sẽ âm thầm nghĩ khởi. Nếu như lúc trước hắn chưa có trở về nước, nếu như lúc trước hắn không phải như vậy mà đơn giản từ bỏ, có phải hay không hôm nay dáng vẻ liền sẽ không giống nhau một chút kia kiểu Diệp hắn đến tột cùng có hay không hối hận qua đâu. Kiểu Tử Mạc đang nghĩ, hắn hôm nay làm hết thảy, tương lai lại sẽ hối hận hay không đâu, có thể hay không đợi đến có một ngày, hắn 25 tuổi thời điểm, hoặc là nói là 30 tuổi thời điểm, cũng sẽ nhớ tới hắn tại 19 tuổi năm đó yêu qua một cái nữ hài. Nàng gọi Hàn Nặc, thế nhưng là hắn nhưng không có đem nàng giữ ở bên người đâu, hắn hẳn là sẽ tiếc nuôi a, nhưng là sẽ không hối hận đi. Tiêu Tử Mạc lặng lặng nhìn Hàn Nặc một chút, sau đó đem mặt quay qua, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen đến bầu trời, còn có ven đường chớp động đèn đường. Mà Hàn Nặc trong lòng nghĩ còn lại là, nguyên lai hắn thế mà cũng sẽ hiểu lầm người khác là gay ha ha ha, nàng trước kia cũng thiếu chút coi là Kiều Tử Mạc cùng Tạ Nguyên là một đôi đâu.